Hắn sưu tầm hết thảy bảo vật của Mục Thiết Sơn ở cùng một chỗ, quả thực giống như một tòa núi nhỏ vậy. Các loại bảo vật tài liệu rực rỡ muốn màu, làm cho người ta nhìn thấy mà hoa mắt. Ta hấp thu hết thảy tu vi của Mục Thiết Sơn, những bảo vật này ta không cần. Phương Thần thản nhiên nói. Diệp Húc nhìn cái linh mạch bên trên Bạch Ngọc Đài cười nói, ta chỉ cần cái linh mạch kia. Ba người chia của xong, Chu Thế Văn lập tức thu hồi hết thảy bảo vậy. Nói tiếp, Thiếu Bảo, chúng ta đi xử lý vài người đuổi giết ngươi. Ngươi tới làm mồi. Ta và công tử bột đánh lén. Diệp Húc đem Bạch Ngọc Đài thu hồi lại. Không có tức giận nói, Vu Sĩ đuổi giết ta. Mỗi một người đều không yếu hơn Mục Thiết Sơn. Cẩn thận câu cá không thành, bị cá ăn lại đó. Phú quý hiểm trung cầu, phải lớn mạnh trong khó khăn, Thiếu Bảo à. Chu Thế Văn chưa từ bỏ ý định, đi theo sau hắn khuyên nhủ. Những lời này đã động tới Diệp Húc. Phú quý chỉ có thể cầu trong gian khó. Nếu an phận làm người thành thật, chỉ sợ cả đời khó có thể trở thành người bề trên. Hắn cẩn thận suy tư một chút. Lấy ta thiết huyết chiến kỳ, giao cho Phương Thần Phương huynh. Tu vi hiện tại của ngươi đủ có thể tế khởi được Vu Bảo cấp trấn giáo nào rồi. Diệp Húc hung tợn nói, đã làm thì phải làm lớn, giết sạch những người truy đuổi ta thì hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 186 lạc thủ tồi hoa. Thiết huyết chiến kỳ nặng nề vô cùng, Phương Thần ôm lấy cũng cố hết sức rồi. Loại Vu Bảo đại hình này bình thường đều là lấy chân nguyên tế khởi giữa không trung, đón gió mà phát triển. Giống như Diệp Húc ôm trên tay, dùng sức đập người. Thực ra ít ỏi không có mấy. Đại kỳ này là Vu Bảo cấp trấn giáo, Chu Thế Văn thử thúc dục thiết huyết chiến kỳ. Chiến kỳ vừa mới bay lên không trung, liền cắn nuốt sạch tu vi của hắn. Trong lòng không khỏi hoảng sợ. Lấy thực lực của hắn, căn bản đừng mơ tưởng có thể tế khởi phát huy ra uy lực của thiết huyết chiến kỳ được. Thậm chí còn không bằng ôm lấy nó mà đập người. Phương Thần lúc này tu vi miễn cưỡng có thể tế khởi được thiết huyết chiến kỳ, nhưng cũng không thể hoàn toàn phát huy được uy lực của nó. Sau khi tế khởi vài lần thì tu vi cũng bị hút sạch. Dù sao đây cũng là Vu Bảo cấp trấn giáo của cường giả nguyên đan kỳ tế luyện, uy lực hùng mạnh, tiêu hao cũng cực kỳ kinh người. Chu Thế Văn lấy ra một quyển kinh thư, đưa cho Diệp Húc nói, Thiếu Bảo, trong cất chứa của Mục Thiết Sơn có một quyển Bất Nhạc Thiên Mơ Bảo Quyển. Nói về âm sát thuật, âm phạt, loại đồ vật này ta cầm cũng vô dụng. Ngươi lấy đi. Diệp Húc nao nao, Bất Nhạc Thiên Mơ Bảo Quyển hẳn là kinh điển của Thiên Mơ Tông. Chắc là sau khi Mục Thiết Sơn giết chết Tiêu Trường Thanh lấy được của hắn. Bản lĩnh của Tiêu Trường Thanh thật ra cũng cực kỳ kinh người. Âm phạt âm sát, một môn vu pháp thiên biến vạn hóa. Thậm chí có thể bắt chước hết thảy vu pháp của thế gian. Trong đó Kim Trung Thập Nhị Biên chính là một loại vu pháp trấn áp cực kỳ mạnh. Đáng tiếc Tiêu Trường Thanh cũng không có tu luyện Bất Nhạc Thiên Mơ Bảo Quyển tới cảnh giới cao thâm. Nếu không cho dù là Diệp Húc cũng phải tránh né. Tuy nhiên, Diệp Húc đúng là rốt đặc cán mai về âm luật. Hơn nữa hắn đã học thanh giao cửu kích. Thậm chí còn đạt được vu pháp tuyệt thế bí truyền của Trung Châu Hạ Gia. Cửu đỉnh vu hoàng quyết. Ngay cả cửu đỉnh vu hoàng quyết này hắn cũng không rảnh mà tu luyện. Đừng nói tới thiên mơ bảo quyển. Đại ca Diệp Tần lại không giống ta, hắn tinh thông âm luật, cầm kỳ thư họa không thứ gì không giỏi. Cuốn Bất Nhạc Thiên Mơ bảo quyển này không bằng đưa cho hắn. Diệp Húc thu hồi lại kinh thư, lập tức đi tới một gốc cây cổ thụ, bẻ gãy một nhánh cây. Nhánh cây này sau khi bẻ gãy cũng không có biến mất, gốc đại thụ kia cũng không có sinh trưởng thêm cành mới ngay lập tức. Quả thế, thung lũng này hẳn là một tòa đại trận, cây cối nơi này đều là thủ thuật che mắt mà thôi. Mà linh mạch trên Bạch Ngọc Đài chính là trung tâm duy trì trận pháp. Ta thu đi Bạch Ngọc Đài, trận pháp bị phá, đại trận liền không thể duy trì được. Thiếu bảo, chúng ta đi tới thung lũng khác cũng thấy được loại Bạch Ngọc Đài này, trong Ngọc Đài cũng phong ấn một điều linh mạch. Chu Thế Văn mở miệng nói. Phương Thần cũng gật đầu không sai. Tuy nhiên những Ngọc Đài khác có cấm chế lợi hại. Lấy thực lực của chúng ta, không có cách nào thu đi. Tuy nhiên hiện giờ có vài phần nắm chắc rồi, có thể phá vỡ cấm chế, thu đi linh mạch. Chúng ta ở nơi nào cũng không phát hiện ra bất cứ bảo vật gì, khắp núi toàn là cây cối, địa phương khác hẳn cũng thế. Diệp Húc trong lòng không khỏi hoảng sợ, phiến dãy núi này ước chừng có vài trăm cái thung lũng. Như vậy chẳng phải nói nơi này có mấy trăm điều linh mạch sao? Phải biết rằng, Bách Hoa Cung, Ngũ Độc Giáo hay các giáo phái giống như vậy. Tuy nhiên chỉ có được gần 100 điều linh mạch. Những linh mạch này duy trì vận chuyển của một môn phái phi thường trọng yếu. Vu sĩ sau khi tiến vào tam chân cảnh, dựa vào thái dương nguyên khí tu luyện, tốc độ tiến cảnh vô cùng chậm rãi. Chỉ có hấp thu linh khí mới có thể cho tiến nhanh được. Bất kể đối với vu sĩ môn phái nào đều vô cùng trọng yếu. Mà nơi đây không ngờ có mấy trăm điều linh mạch toàn bộ bị người phong ấn trên đầu Bạch Ngọc Đài. Thật đúng là rất khủng bố đi. Diệp Húc có thể đoán được nơi đây tuyệt đối sắp biến thành chiến trường rồi. Tất cả các thế lực từ hoang mạc hay các thế lực khắp nơi đi lịch lãm chỉ sợ sẽ liên tục chạy tới nối liền không dứt. Người kiến tạo lên phiến dãy núi này, phong ấm mấy trăm điều linh mạch rốt cuộc là muốn làm cái gì? Diệp Húc ngẩng đầu nhìn chung quanh đám núi mênh mông, như thơ như họa, trong lòng không khỏi nghi hoặc vạn phần. Phiến dãy núi thần bí đột nhiên xuất hiện này. Tuyệt đối không phải là vu hồn giới, mà tự thành một giới, là không gian khác. Diệp Húc ánh mắt lóe ra, hiện giờ người còn không nhiều, chúng ta tốt nhất đi chung quanh cướp đoạt. Nếu không nơi đây vu sĩ tiến tới ngày càng nhiều hơn, đến lúc đó sẽ có một hồi ác chiến. Chu huynh, Phương huynh, chúng ta phân nhau hành động, các ngươi hai người một đội, cướp đoạt càng nhiều càng tốt. Chu Thế Văn và Phương Thần hai mắt tỏa sáng. Linh mạch không chỉ căn cơ của một môn phái, đồng thời cũng là căn cơ của vu sĩ. Đây tuyệt đối là món tiền phi nghĩa của bọn họ. Thiếu bảo, kẻ thù ngươi nhiều, phải cẩn thận một chút. Hai người dặn dò hắn mấy câu lập tức rời khỏi. Diệp Húc đi thẳng tới thung lũng kế tiếp. Trong phiến dãy núi này có không biết bao nhiêu cao thủ thám hiểm xâm nhập. Căn bản không thể bay lên trên không, nếu không bị người khác đánh lén. Bởi vậy Diệp Húc chân giấm kim tàm, xẹt qua bên dưới tầng thấp, tốc độ cũng không chậm. Tới thung lũng kế tiếp, lập tức hàn khí vô biên vô hạn xâm nhập tới. Cho dù là tu vi của hắn cũng không khỏi dùng mình mấy cái. Hắn thở ra một hơi, dòng khí vừa mới rời khỏi bên miệng, lập tức biến thành băng rơi xuống đất. Phiến thung lũng này khác với phiến thung lũng kia, trắng như tuyết, hàn khí bức người. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy một vòng tròn liệt dương khá lớn, sóng nhiệt cuồn cuộn, phân biệt rõ ràng nơi đây. Diệp Húc biết đây là tác dụng của tận pháp, không chế thời tiết biến hóa. Chỉ cần thu đi linh mạch trong thung lũng, trạm pháp tự nhiên sẽ bị phá, thung lũng sẽ giống với bên ngoài. Hắn dán mặt vào tuyết mà bay nhanh qua. Đột nhiên thấy thời tiết trong thung lũng này ấm lại. Tuyết hóa tan tạo thành những vũng nước lớn. Xem ra đã có người tới trước ta một bước, thu đi linh mạch nơi này rồi. Hắn đang định chạy tới thung lũng khác, chỉ thấy một vu sĩ ma đạo thân hình gầy yếu từ trong cốc bay ra. Trên đỉnh đầu hắn là 4 tầng ngọc lâu, trong ngọc lâu từng đạo ma khí buông xuống, giống như rắn độc quấn thân vậy. Nó xoay quanh thân thể của hắn, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Tu vi người này tuy rằng không có đạt tới hỗn nguyên kỳ, nhưng khí thế rất mạnh, hiển nhiên cũng là một hung nhân ma đạo. Giết người vô tình. Hắn chính là người thu đi linh mạch kia sao? Diệp Húc trong lòng vừa động, tính toán truy đuổi qua, cá lớn nuốt cá bé. Trong hoang đại mạc này có quy luật đã được công nhận. Mỗi ngày sẽ có chuyện giết người đoạt bảo này xảy ra. Mỗi này đều là vụ lớn. Linh mạch có tính chất trọng yếu. Không cần phải nói thì vu sĩ khác cũng biết. Nói cực kỳ trọng yếu cũng đúng. Nhưng với Diệp Húc mà nói nó cũng không quá quan trọng. Ngọc lâu của hắn tăng trưởng thành long độ phạm biến lâu. Mỗi lần nâng cao phẩm cấp đều cần dùng số lượng linh khí rất lớn. Hắn cưới đoạt nhiều linh mạch để nuôi cho ngọc lâu trưởng thành. Diệp Húc vừa mới đi một bước bước, đột nhiên thấy dưới bầu trời trong xanh này xuất hiện ra một vòng trăng sáng. Bên trong nó một tòa bảo tháp 4 tầng lơ lửng trên đỉnh đầu vu sĩ kia. Răng rắc, một đạo thiểm điện lao từ trong bảo giáp bay ra, bổ thẳng vào đỉnh đầu của vu sĩ kia. Lập tức đem vu sĩ này phá thành 8 mảnh nhỏ đều nhau. Lại là một đạo thiểm điện bổ xuống, làm cho hắn bị cháy xém, không tự chủ được mà rơi từ trên không xuống. Chờ, vị sư huynh này, ngươi thay tiểu muội mở ra cấm chết trên ngọc đài. Tiểu muội cảm ơn. Một thiếu nữ mắt sáng răng trắng tinh đột nhiên cười cười hiện lên không trung. Cười khanh khách không nói gì. Thiếu nữ này hiển nhiên là vô sĩ chính đạo, tuy nhiên xuống tay cực kỳ sắc bén, linh hoạt, lòng lang dạ sói. Từng đạo lôi điện bổ su út vô sĩ thân hình gầy yếu kia. Trong chớp mắt đã bỏ người vô sĩ ma đạo kia biến thành một cuộc đồng cháy xém, chết hết sức bi thảm. Kỳ thực lực của hắn và người thiếu nữ này là tương đương nhau. Nếu ngay từ đầu đối địch, thủ thắng cũng không biết, nhưng cũng không bị loại nhanh tới như vậy. Tuy nhiên, hắn bị người thiếu nữ này đánh lén kích thứ nhất phá vỡ ma khí hộ thân. Không có một thân vu bảo và thủ đoạn, đều không thể sử dụng. Lúc này mới dễ dàng chết đi. Ngọc lâu 4 tầng của hắn bị phân giải. Tòa bạch ngọc sơn. Dơ, quy, quy, à, y, à, kia bị hắn luyện chế thành vô bảo. Cực khổ khổ sưu tầm tài liệu hết thảy đều rơi rụng xuống. Khi đánh lén vô sĩ ma đạo thật sự là cách phát tài tốt nhất. Tên này ngu xuẩn, cực khổ phá vỡ cấm chế của bạch ngọc đài còn không phải tiện nghi cho mai vô tà ta sao? Tính cả điều linh mạch này, hiện giờ ta đã có 3 điều linh mạch rồi. Thiếu nữ kia ngón tay nâng má, cười hì hì nói, vẻ mặt băng tuyết đáng yêu. Nhưng thực tế lòng lang dạ sói, xuống tay âm độc. Nàng nhìn xuống, tính toán thu hết thảy bảo vệ của vô sĩ gầy yếu kia. Chính lúc này đột nhiên một thanh âm hùng hậu từ phía sau lưng nàng truyền tới. Cười nói tiểu muội muội, bảo tháp của ngươi đã có hai điều linh mạch rồi sao? Mai Vô Tà sợ tới mức lông gáy dựng thẳng lên, vội vàng tế khởi bốn tầng chu thiên bảo tháp, buông xuống chân nguyên bảo vệ quanh thân. Cùng lúc đó, trong hảo nguyệt trên đỉnh đầu nàng, lôi quang như nước, phun ra khắp nơi. Vô số đạo lôi quang, giống như kiếm sắc cắt qua, làm cho không gian mấy trăm mét phía sau nàng biến thành một mảnh lôi trì. Nơi nơi đều là lôi quang sắc bén vô ngần. Đây là ngũ lôi chính pháp của nàng, ở trong chính đạo cũng có uy danh khá lớn, lấy công kích sắc bén mà nổi danh. Mai Vô Tà rất tin tưởng, người đột nhiên xuất hiện phía sau nàng tuyệt đối bị ngũ lôi chính pháp đánh thành nhiều mảnh. Dám cùng tỷ tỷ chơi âm chiêu, lúc tỷ chơi xấu, chỉ sợ ngươi còn không có sinh ra. Mai Vô Tà cười khanh khách nói, quay đầu lại nhìn coi. Nụ cười trên mặt nàng lập tức cứng ngắc lại, chỉ thấy phía sau giống tuyết không một bóng người. Một đầu nguyên khí giao long chậm rãi xuất hiện cách nàng không xa. Đầu ác sao này mở miệng ra nói ngôn ngữ của người. Cười ha hả nói tiểu muội muội, ngươi tâm địa ác độc như vậy, chỉ sợ tương lai không được tốt nha. Sai rồi. Lại một huyết sao chậm rãi ngưng tụ thành hình bên cạnh nàng. Miệng hé lớn ồm ồm nói nàng căn bản không thể sống tới lúc lập gia đình. Bá, bá, bá. Mấy trăm đầu huyết sao thật lớn đột nhiên xuất hiện, bao vây Mai Vô Tà vào trong. Thậm chí ngay cả không trung cũng có huyết áp sao bay lượn chung quanh. Những đầu áp sao này bay qua bay lại, sát khí vô cùng nồng đậm, khiến cho nàng cảm thấy như rơi vào trong ao máu, khó có thể thở dốc được. Tình hình khủng bố này làm cho người ta không rét mà run. Đại ca ca, ngươi thực sự muốn giết nhân ra sao? Mai Vô Tà khổ sở đáng thương, nhấp nháy mắt, nước chảy như mưa. Nàng biết những nguyên khí sao long này sở dĩ có thể nói chuyện được, đơn giản là có người điều khiển. Rầm, mấy trăm đầu sao long ầm ầm đập xuống, trong chớp mắt đã bao phủ lấy nàng. Tiểu tử thối, một tiểu vu sĩ ngay cả chân nguyên cũng chưa luyện thành, không ngờ dám đấu với tỷ tỷ. Mai Vô Tà lôi quang quanh thân bùng nổ, phóng lên cao, phá vỡ vô số huyết sao. Lớn tiếng quát. Diệp Húc trong tay cầm bàn long kim trượng, nhìn nàng vọt tới bên mình, không thèm lên tiếng cầm lấy trượng nện xuống thẳng vào trán của thiếu nữ. Xem ra ta có bốn điều linh mạch rồi. Diệp Húc thu trượng khẽ cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 187 thay trời hành đạo. Mai Vô Tà từ đầu tới cuối cũng không có phát hiện ra bóng dáng của Diệp Húc. Nàng đầu tiên bị Diệp Húc lấy mấy trăm đầu giao long vây khốn, thật vất vả mới lao ra khỏi vòng vây của huyết sao. Cũng không ngờ được là Diệp Húc ở trên không chờ nàng đã lâu. Hắn tùy ý để nàng vọt tới dưới chân u u mê mê mà toi mạng. Kỳ thực, Diệp Húc không phải người hay làm sát. Tuy nhiên Mai Vô Tà tuy rằng là người chính đạo nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, so với ma đạo chỉ hơn chứ không kém. Người chết trên tay Diệp Húc đều là người uy hiếp hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Mà Mai Vô Tà cũng đơn thuần chỉ vì một điều linh mạch mà giết hại vô sĩ khác. Thiếu nữ này cho hắn cảm giác giống như một đầu trúc diệp thanh. Nhìn như cực đẹp nhưng lại có kịch độc trong người. Bởi vậy hắn mới hạ sát thủ. Diệp Húc thu hồi ba điều linh mạch kia lại, kiểm kê tài sản của Mai Vô Tà cùng Vu Sĩ gầy yếu kia một chút. Trong lòng rất vui vẻ. Hai người này có được ba kiện vu bảo, tuy nhiên vu bảo linh tinh cũng không được Diệp Húc để trong lòng. Khiến hắn cảm thấy vui sướng chính là trong những tài liệu này có không ít bảo vật hắn đang cần. Lang gia tiên ngọc hơn 300 cân. Thiên thanh kim ti không ngờ có hơn 400 cân. Còn có một khối vạn năm hàn ngọc to bằng nắm tay. Những thứ này đều là tài liệu luyện chế trận đồ tinh đấu. Tiểu nha đầu và vu sĩ gầy yếu này xem ra giết không ít người, không ngờ đạt được nhiều bảo vật như vậy. Diệp Húc lật xem một lần, những tài liệu này không ngờ còn có không ít tài liệu cần để luyện chế đại diễn thần trung. Chỉ cần hắn tu luyện tới chân nguyên kỳ, đem những tài luyện này dung nhập vào bên trong đại diễn thần trung, liền có thể nâng cao uy lực của thần trung này tới 2-3 phẩm bậc. Đại diễn thần trung là hắn đoạt được trong tay Kỳ Liên Phong đệ tử của Minh Hà giáo. Khẩu thần trung này có tổng cộng 49 phẩm bậc. Kỳ Liên Phong chẳng qua mới luyện tới trọng thứ 3. Xa xa không phát huy được thực lực của nơ. Gơm, dơm, dơm, quy, quy, à, y, diễn thần trung. Tài liệu này đủ để luyện đại diễn thần trung tới trọng thứ 5. Tuy nhiên thần trung trọng thứ 5 chỉ sợ uy lực vẫn là chỉ hơn vu bảo bình thường một chút. Muốn đem thần trung này tăng tới mãn cấp bậc 49 phẩm, cần phải có nhiều tài liệu hơn nữa. Diệp Húc thầm nghĩ, trong những đồ vật mà vu sĩ gầy yếu cùng Mai Vô Tà cất giữ còn có tâm pháp và vu pháp. Tâm pháp linh tinh, Diệp Húc trực tiếp không nhìn. Tuy nhiên có hai môn vu pháp hắn đại khái lật xem một lần. Vu sĩ gầy yếu tu luyện vu pháp tên là Bát Lực Thần Vương Quyết, là một loại pháp môn ma đạo bá đạo, luyện một thân ma khí, tổng cộng phân 8 đạo, tương tự với huyết ma nguyên hồn đại pháp của phương thần. Tuy nhiên uy lực còn kém hơn huyết ma nguyên hồn đại pháp một chút. Còn vu pháp mà Mai Vô Tà tu luyện chính là Ngũ Lôi Chính Pháp. Loại vu pháp này là tuyệt học phái Thanh Thành, quan tưởng lôi đình, sau đó lấy chân nguyên hóa thành thiên lôi. Phái Thanh Thành có một nơi gọi là Lôi Nhai, hàng năm thiểm lôi oanh minh, lôi lạc không ngừng. Tu luyện tâm pháp này cần phải ngồi trên lôi nhai, dùng mắt thường nắm giữ quỹ tích của lôi điện, dốc lòng nghiền ngẫm, sau đó mới có thể tu thành. Hơn nữa tu luyện Ngũ Lôi Chính Pháp cần trang bị tâm pháp tương ứng mới có thể chuyển hóa tu vi thành lôi điện lực. Bởi vậy vu pháp này không dễ dàng luyện thành, trừ phi sửa tu tâm pháp phái Thanh Thành. Tuy nhiên đối với Diệp Húc mà nói lại không khó khăn lắm. Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật của hắn dẫn sắt Chu Thiên Tinh lực. Trong đó quần tinh cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phủ là lôi hệ tinh lực. Hắn để Bát Lực Thần Vương Quyết sang một bên, nghiền ngẫm cẩn thận Ngũ Lôi Chính Pháp một lần. Muốn đem Ngũ Lôi Chính Pháp tu luyện tới lô hỏa thuần thanh là một chuyện rất khó khăn. Diệp Húc chỉ tu luyện kỳ hình, không cầu thiên lôi thần vận. Qua không lâu, chỉ thấy hắn nhắm mắt ngưng thần. Đại Nhật Như Luân phía sau lưng hắn đột nhiên bắn ra một đạo thiểm điện chói chang, bổ một cây đại thụ ở xa xa cháy đen. Diệp Húc khẽ gật đầu, có chút vừa lòng. Nguyên khí sau lưng đột nhiên hóa thành một mảnh lôi lực. Vô số lôi quang hình thành một viên cầu thật lớn, di chuyển phía sau lưng hắn. Có vẻ hảo nhiên chính khí mấy phần. Trên người hắn tỏa ra tràn ngập tử vi tinh lực màu tím, mênh mông cuồn cuộn, ào ào, không ngừng. Hắn đi thẳng tới một thung lũng khác. Cười nói, từ bây giờ mà nói, ta không phải là ma đầu ma đạo nữa mà là đệ tử phái Thanh Thành. Chính đạo vu sĩ. Đồng đạo tiểu đệ tới đây. Diệp Húc hạ xuống một tòa sơn cốc. Chỉ thấy nơi này mãnh liệt nắng gắt. Hừng hừng là lửa. Cả một vùng đất bị đốt cháy vàng. Không khí khô hanh. Thậm chí ngay cả núi đá cũng bị cháy sạch. Khô nứt. Gần như biến thành một cốc toàn cát vàng. Trong thung lũng đã có hai nhóm nhân mã. 6-7 tên chính đạo và ma đạo vô sĩ đang chém giết lẫn nhau. Trên mặt đất có 3-4 cố thi thể. Cấm chế Bạch Ngọc Đài đã bị bọn họ phá vỡ. Tuy nhiên không ai kịp thu linh mạch trên Ngọc Đài cả. Hiển nhiên hai nhóm vô sĩ này đồng thời nhìn chúng linh mạch này chém giết tranh đoạt của nhau. Diệp Húc đi thẳng tới linh mạch. Một ma đạo vô sĩ phát hiện ra hắn tiếp cận linh mạch lập tức bỏ đối thủ. Đánh tới hắn. Một đại xà chín đầu đột nhiên nhảy ra. Mở cái mồm to đầy máu của mình. Chín đầu như chín tia chớp táp thẳng tới Diệp Húc. Đây là vô pháp nổi danh lừng lấy trong ma đạo. Cửu xà liên kích. Quan tưởng thượng cổ dị chủng cửu đầu xà mà hình thành vu pháp. Vu sĩ ma đạo này hiển nhiên đã gặp qua cửu đầu xà, đạt được chân truyền của môn vu pháp này. Chân nguyên của hắn ngưng tụ thành cửu đầu xà. Tản mát ra hơi thở hung hãn của thượng cổ dị chủng. Uy lực gần như có thể so sánh với thanh giao cửu kích của Diệp Húc. Tuy nhiên, chỉ là gần như có thể so mà thôi. Diệp Húc đã luyện thanh giao cửu kích tới mức tận cùng. Uy lực mạnh mẽ. Không kém gì vu bảo bình thường. Người thường còn xa mới bằng được. Diệp Húc trên mặt mang theo vẻ thương hại. Giơ tay chỉ ra. Lập tức vô số lôi quang từ phái sau thoát ra. Trong chớp mắt đã bao phủ lấy cửu đầu xà cùng vu sĩ kia. Cùng lúc đó, một đầu dao long lôi điện chạy ở bên trong, phá nát cửu đầu xà ra thành từng mảnh. Tên ma đạo vu sĩ kia tu vi mới tới hảo nguyệt kỳ. Còn kém cả phương thần. Lập tức bị lôi điện bổ cho thân thể tê liệt. Ngay tức khắc có hơn 100 đầu dao long liên tiếp cắt qua. Hắn chỉ ngăn cản được hơn 20 cắt. Rốt cuộc không chống đỡ được. Bị Diệp Húc cắt thành hai đoạn. Ma đạo tặc tử chết chưa hết tội. Diệp Húc thu lại lôi quang, hiên ngang lấm liệt nói. Hắn tiếp tục đi về phía linh mạch. Hai nhóm vô sĩ thấy thế đều dừng tay lại. Chỉ thấy hắn đi tới trước Bạch Ngọc Đài. Cười tủm tỉm nói, chư vị. Tiểu đệ nghe thấy linh mạch này đang kêu gọi ta. Việc này thuyết minh linh mạch này có duyên với phái Thanh Thành ta. Một ma đạo vô sĩ tức giận mà cười. Nghe rằng độc ác nói, làm sao lại nhảy ra một tiểu vô sĩ chính đạo này. Hay ngại chết chậm sao. Sư đệ phái Thanh Thành làm tốt lắm. Một vô sĩ chính đạo ánh mắt sáng lên. Vui vẻ nói, chúng ta liên kết giết chết 3 thằng nhãi ma đạo này. Rồi thảo luận linh mạch thuộc sở hữu của ai. 3 ma đạo vô sĩ gầm lên. Nhất tề hướng tới Diệp Húc đánh tới. 3 vô sĩ chính đạo khác lập tức đón nhận. Tiếp được 3 người công kích. Không làm cho bọn họ đi tìm Diệp Húc gây phiền toái. Trong đó một vu sĩ chính đạo lo lắng Diệp Húc thu linh mạch đi mất, âm thầm buông tha một người. Tên vu sĩ ma đạo kia lập tức hướng tới Diệp Húc mà giết tới. Cùng chính đạo ta đối nghiêng, chỉ có con đường chết. Diệp Húc đứng ở bên cạnh Bạch Ngọc Đài. nhìn tên vu sĩ ma đạo xông lên. Chỉnh sắc nói ngươi hiện giờ rút đi còn kịp. Nếu không ở dưới lôi pháp của ta, ngươi chết không có chỗ chôn. Tên ma đạo vu sĩ kia sắc mặt dữ tợn. Trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái cờ nhỏ. Đón gió run lên. Liền biến thành cao một trượng. Mặt cờ bay múa. Hắn nhe răng cười độc ác nói dưới ôn thần phiên mà ta cực khổ chế tạo này. Ai chết không có chỗ chôn nhìn cái biết liền. Hắn lung lay cán cờ. Lập tức khí tức ôn thần tràn ngập. Hướng tới Diệp Húc mà đánh. Loại khí tức ôn thần này cực kỳ ác độc. Tổn hại bản thân. Tổn hao tinh thần. Mất đi nguyên khí. Chỉ cần chúng một kích. Sẽ gặp phải thiên nhân ngũ suy bệnh tật toàn thân. Không còn sức lực. Tay chân mệt mỏi. Chân nguyên không thể vận chuyển. Thần trí đần độn. Mặc cho người ta sâu xé. Khí ôn thần còn chưa kịp tiếp cận. Chỉ thấy Diệp Húc hai tay bắt lấy bạch ngọc đài. Đột nhiên mở miệng quát lớn. Không ngờ cứng rắn nhất cả bạch ngọc đài lên. Tòa bạch ngọc đài này ước chừng có khuôn viên hơn 100 mét. Lại phong ấn một điều linh mạch vô cùng nặng nề. Cũng có Diệp Húc với sức mạnh to lớn như vậy mới có thể dễ dàng nhấc tòa bạch ngọc đài này lên được. Những vu sĩ khác ngay cả nghĩ cũng đừng mơ làm được như vậy, chỉ có thể dựa vào vu pháp làm bạch ngọc đài di chuyển. Rầm rầm. Diệp Húc huy khởi bạch ngọc đài, rầm rầm đập xuống, giống như đập một con ruồi vậy. Trực tiếp đập vu sĩ ở trước mặt này. Sầm sầm sầm sầm sầm sầm. Hắn nâng tay lên đập liên tục ba cái. Lập tức đánh cho vô sĩ này thành một đống bùn nhão chết không thể chết hơn được. Tốt lắm. Không hổ là cao đồ thanh thành phái ba vô sĩ chính đạo còn lại nhìn thấy không kìm nổi lời khen ngợi. Diệp Húc tay nâng ngọc đài. Nhanh chóng hướng tới bọn họ. Một thân hảo nhiên chính khí. Huy khởi bạch ngọc đài. Hướng bọn họ chụp tới quát ma đạo vô sĩ. Gặp người nào giết người đó. Sư đệ. Mau dừng tay. Chúng ta cũng là người trong chính đạo. Ba gã chính đạo vô sĩ kinh hãi muốn chết. Chỉ thấy bạch ngọc đài che trời lao xuống. Âm âm nện xuống. Không ngờ cũng bao gồm cả bọn họ vào trong phạm vi công kích. Vội vàng mở miệng kêu lên. Diệp Húc nhấc bạch ngọc đài lên. Lại chụp xuống mở miệng quát lớn các ngươi đám tà ma ngoại đạo. Nói mình là người tốt thì là người tốt sao? Các ngươi không thể gạt được kim tinh hỏa nhãn của ta. Hôm nay ta chém đầu các ngươi. Năm vô sĩ bị hắn liên tiếp đập hai cái, đập tới máu chảy đầu rơi, đành phải vận khởi tu vi toàn thân chống cự. Buông tha đi, các ngươi có thể chết trong tay phái thanh thành ta, hẳn là có thể tự hào được rồi. Diệp Húc đánh thêm một kích đem hai vô sĩ tu vi hơi yếu một chút thành bùn nhão, dầu dĩ nói. Khốn khiếp chúng ta đúng là người trong chính đạo vô sĩ còn sống đau khổ chống đỡ. Tiểu tử phái thanh thành, nếu lão tử mà còn sống đi ra ngoài, giết cả nhà ngươi. Diệp Húc cười lạnh quả nhiên là tặc tử ma đạo. Mở miệng là muốn giết cả phái thanh thành ta. Hôm nay ta thay trời hành đạo. Trước tiêu diệt các ngươi. Hắn nâng hai tay đập vô sĩ này thành trọng thương. Hai vô sĩ tu vi thâm hậu nhất bên trong đám người này. Chỉ kém một chút là bước tới hỗn nguyên kỳ. Hai người này không ngờ hợp lực cứng rắn ngạnh kháng lại một kích của bạch ngọc đài. Hốt hoảng chạy ra ngoài cốc trốn biệt. Diệp Húc vung tay lên. Bạch ngọc đài gào thét bay ra. Đánh cho một vô sĩ tan xương nát thịt.